cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Liên Quân Đột Kích. Vây khốn Vũ Hóa Phong. Một ngày này, Vương Lập ngay tại trấn Ma Tháp phụ cận đánh quét lá rụng. Trưởng giáo Phượng Thiên Vũ vậy mà đi tới. Đi vào Vương Lập trước người. Vương Lập, ta đã tuyên bố giải tán tạp dịch viện. Nghỉ việc mọi người về nhà. Tất cả mọi người lựa chọn rời đi. Ngươi vì sao không rời đi? Ngươi một cái tạp dịch đệ tử. Lưu lại cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng rời đi bảo mệnh. Phượng Thiên Vũ có chút giật mình hỏi. Bạch Thanh Thiên tọa hóa ngày đó. Vương Lập tại Phượng Thiên Vũ trước mặt tự báo qua thân phận. Bởi vậy, hắn nhớ kỹ Vương Lập cái này cái tạp dịch đệ tử. Bẩm trưởng giáo, đệ tử ở chỗ này ăn ngon, ngủ tốt, đã sớm đem Vũ Hóa Tiên Tông trở thành nhà của mình. Vì sao muốn rời đi? Vương Lập sững sờ, không hiểu nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Rời đi, làm sao có thể, trừ phi thật có nguy hiểm tính mạng. Nếu không Vương Lập là không thể nào rời đi. Nơi này, thế nhưng là phúc của hắn địa. Ha ha ha, không nghĩ tới. Tại sao cùng thời điểm, một cái chỉ có tụ khí tứ trọng tạp dịch đệ tử. So những cái được gọi là chân truyền đệ tử còn muốn trung tâm. Phượng Thiên Vũ tự diễu nở nụ cười. Những đệ tử chân truyền kia, hưởng thụ lấy Vũ Hóa Tiên Tông bao nhiêu tư nguyên. Thế nhưng là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Đều lựa chọn chạy trốn bảo mệnh. Còn không bằng một cái tạp dịch đệ tử. Phải biết, tạp dịch đệ tử nói trắng ra là cũng là tiên tông công nhân vệ sinh. Mỗi ngày quét dọn vệ sinh. Còn thường xuyên bị nội môn, ngoại môn đệ tử khi nhục, trào phúng. Coi như tu luyện, cũng chỉ có thể tu luyện một số trên giang hồ thô giáp võ học. Loại tình huống này, rất nhiều người tạp dịch đệ tử trong lòng là có lời oán giận. Dù sao, trở nên nổi bật là mỗi người mộng tưởng, nhưng tạp dịch đệ tử cả một đời đều không thể làm đến. Đối với Vũ Hóa Tiên Tông tự nhiên không có có bất luận cảm tình gì. Càng chưa nói tới trung tâm. Bởi vậy, cả tên tạp dịch viện, trước mắt thì Vương Lập một người lưu lại. Vương Lập nếu như biết Phượng Thiên Vũ ý nghĩ, chỉ có thể nói tiếng, người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều. Trung tâm có thể giá trị bao nhiêu tiền? Vương Lập nguyên tắc làm người. Chính là an toàn đệ nhất. Chú ý cẩn thận. Nếu như Vũ Hóa Tiên Tông thật gặp không thể địch địch nhân. Quản chi liên quan đến lấy chính mình khí vận. Hắn cũng sẽ không chút do dự chạy trốn. Tất cả mọi thứ. Tại tánh mạng trước mặt. Là lộ ra được bao nhiêu trắng xám bất lực. Không có có sự sống. Tất cả mọi thứ đem biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là trong truyền thuyết cực phẩm tiên khí, cũng không hề có tác dụng, mà, còn sống, hết thảy tất cả mới có hy vọng. Tiên khí, bảo vật mới có tư bản đi hưởng thụ, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Nếu quả thật gặp nguy hiểm ngày nào đó, Vương Lập sẽ không từ thủ đoạn, tìm kiếm nghĩ cách sống sót. Còn sống, mới là hắn nhân sinh lớn nhất truy cầu. Cái gì thành tiên, thành vì thiên hạ chúa tể. Đều là phù vân, không phải vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như lựa chọn rời núi, hùng bá một phương, hưởng hết nhân gian phú quý, chúa tể hàng tỷ sinh linh tánh mạng, dễ như trở bàn tay, người đi vào tiên tông đã bao nhiêu năm? Phượng Thiên Vũ hỏi, 13 năm, Vương Lập trả lời, 13 năm, tụ khí tứ trọng, ai, đáng tiếc a, ngươi là một cái tạp dịch đệ tử. Không có tu luyện thiên phú. Không phải vậy ta nhất định thu ngươi làm đồ. Phượng Thiên Vũ thở dài nói. Loại thiên phú này. Coi như mình thu hắn làm đồ. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Đa tạ trưởng giáo hảo ý. Đệ tử ưa thích cuộc sống bây giờ. Cũng không có hy vọng xa vời làm nội môn đệ tử. Sáng sớm hưng quét lá rụng. Mặt trời lặn ngủ ngon. Nhàn đến xem sao nguyệt. Trèo lên đỉnh Lãm Quần Phong. Vương Lập lạnh nhạt bình tĩnh cười nói. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên trợn tròn mắt. Hắn phát hiện vị này tạp dịch đệ tử trên thân đột nhiên chảy ra một loại siêu nhiên tại bên ngoài khí tức, để hắn giờ phút này đối mặt tiên tông sinh tử tồn vong nguy cơ biến đến tâm phù khí táo tâm tính, bình hòa xuống tới. Vương Lập, ta đột nhiên phát hiện, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, tâm cảnh là mạnh mẽ như vậy. Nếu như ngươi có tu luyện thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phượng Thiên Vũ rốt cục coi trọng Vương Lập nhất đẳng. Đây là một cái không đơn giản tạp dịch đệ tử, tâm cảnh cường đại, để hắn đều mặc cảm. Ha ha ha, trưởng giáo quá khen, ta một cái tạp dịch đệ tử, ăn uống no đủ thì thỏa mãn. Từ nơi nào biết cái gì tâm cảnh không tâm cảnh? Vương Lập lắc đầu, cười nói, Phượng Thiên Vũ trầm mặc lại, nhìn vẻ mặt bình thản, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn Vương Lập, có lẽ, vô dục vô cầu, mới có thể để cho người biến đến tâm cảnh siêu nhiên. Lạnh nhạt không có gì, Vương Lập sở cầu, cũng chỉ có thật tốt sống sót. Theo thời gian trôi qua, Đại Võ Vương triều 300.000 đại quân, 6 đại tông môn, cùng tương ứng hiệu triệu một số tiểu tông tiểu phái, rốt cục giết đến đây, binh vây Vũ Hóa Tiên Sơn, Vũ Hóa Tiên Tông lực lượng, đã suy rơi tới cực điểm, tự nhiên không có có dư thừa lực lượng đi thủ hộ còn lại phong mạch. Sau đó, đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào Vũ Hóa Phong phía trên, từ bỏ còn lại tất cả ngọn núi. Bất quá, Vương Lập cũng không hề rời đi Vạn Ma Phong, tiếp tục quét hắn lá rụng. Cao nhân tự nhiên phải có cao nhân phong độ, bọn này tiểu tạp mau, còn không đủ để cho hắn xây dịch ổ chó. Mấy chục vạn đại quân, cơ xí như rừng, tu kiến công sự phòng ngự, đem Vũ Hóa Phong làm thành một vòng, vây quanh nước chảy không lọt. Thường nói, người qua 10.000 vô bờ vô bến, 300.000 đại quân, thêm lên tông môn người, có thể dùng người đông tấp nập để hình dung. Bất quá, làm đã từng tiên đạo thập kinh, tự nhiên vẫn còn có chút nội tình. Một nói lồng ánh sáng màu xanh, đem Vũ Hóa Phong bảo vệ, tạm thời ngăn trở liên quân công phía trên Vũ Hóa Phong. Tạm thời không có công phía trên Vũ Hóa Phong, những thứ này trước đến cướp đoạt Vũ Hóa Tiên Tông tài phú thế lực, tự nhiên đã sớm đã đợi không kịp. Lúc này thời điểm, liền có 3 người lên Vạn Ma Phong. Sư phụ, Vạn Ma Phong thế nhưng là trấn ma tháp vị trí, nơi này ma khí trùng thiên, khẳng định có nguy hiểm tính mạng, chúng ta tới làm gì? Một vị người mặc thúy quần áo xanh lục thiếu nữ sợ nói ra. Đúng thế, sư phụ, ta cảm giác toàn thân tại run rẩy, tâm lý cực sợ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Một cái khác thanh niên khẩn trương nói ra, vi sư có thể có biện pháp nào? Chúng ta La Dương môn thế lực nhỏ yếu, căn bản không có thực lực đi còn lại phong mạch cùng thế lực khác tranh đoạt lợi ích. Cũng chỉ có thể đầy đủ đến cái này, mọi người cũng không nguyện ý tới Vạn Ma Phong tìm kiếm chút vận may. Lão già cũng rất bất đắc dĩ a, chỉ đổ thừa thực lực quá yếu. Bỗng nhiên La Thiên Sâm thần sắc biến đổi, chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo bào xanh ở nơi đó nhàn nhã quét lấy lá rụng, quét rác tạp dịch đệ tử. Bây giờ đang ở Đại Võ Vương triều hiệu triệu dưới, đông đảo thế lực đến đây tấn công Vũ Hóa Tiên Tông. Ha ha, không có đến cái này Vạn Ma Phong phía trên, lại còn có Tiên Tông tạp dịch đệ tử nhàn nhã quét rác. Ha ha ha, rất lớn mật, có điều, nếu là Tiên Tông người, vậy thì phải chết. La Thiên Sâm không có bất kỳ cái gì khách khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng quét rác Vương Lập đánh lén mà đi. Bất quá, kết quả để hắn quá sợ hãi. Hắn thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, đánh lén một cái tụ khí cảnh tạp dịch đệ tử, thế mà vô hụt, vô cùng kỳ quái, như là gặp quỷ một dạng, khó có thể tin. Lão gia hòa, ngươi không nói võ đức, đánh lén ta một cái 20 mấy tuổi, chỉ có tụ khí 4 trọng cảnh giới người trẻ tuổi, còn có mặt mũi sao? Vương Lập tiếp tục quét lấy lá rụng, không có nhìn 3 người, mây trôi nước chảy nói ra. Một cái quét rác tạp dịch đệ tử, căn bản không có đem 3 người để ở trong lòng. Quá kỳ quái, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.